Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bụi Sâm đi đến bên cạnh, ôm lấy eo nhỏ của Bùi Dạ Tĩnh. Thật sự rất xin lỗi. Ba Tiểu Vũ kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Vị này là... Bùi Dạ Tĩnh cũng rất kinh ngạc, không biết anh xuất hiện từ lúc nào. Bình thường vào giờ này, anh đều ở nhà nấu cơm, nhưng vẫn giới thiệu. Vị này là bạn của tôi. Lại nhìn Thiệu Sâm nói, vị này là tiên sinh Trần. Tôi là chồng của cô ấy, rất hân hạnh được biết anh, tiên sinh Trần. Trong đôi mắt là sự chiếm hữu mạnh mẽ, cảnh giác nhìn người đối diện. Thiệu Sâm, Bùi Dạ Tĩnh khẽ gầm lên. Ngại quá, tiên sinh Trần xấu hổ cười cười. Cô giáo Bùi đã có hẹn, vậy thì không quấy rầy nữa. Nói xong liền đưa con trai rời đi, để tránh bị người đàn ông đầy giấm trôi này công kích. Anh không thích anh ta nhìn em bằng ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của người đàn ông có thiện cảm với người phụ nữ, điều này khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Anh đứng đây nói bậy bạ gì đó? Bùi Dạ Tĩnh liếc anh một cái, sau đó chào tạm biệt người bảo vệ, cùng nhau rời khỏi nhà trẻ. Sao anh lại tới đây? Anh đến đón em tan việc. Anh chỉ vào chiếc xe máy bên cạnh. Chúng ta đi hẹn hò đi, trong khoảng thời gian này cũng chưa đi hẹn hò lần nào. Bùi Dạ Tĩnh trừng mắt, nhìn thoáng qua chiếc xe máy, lại nhìn anh một thân quần áo nhàn nhã. Cũng không thể nhìn ra được người đàn ông này và chiếc xe máy có thể ở chung một chỗ. Anh đi cái đó tới. Cô chỉ chiếc xe máy. Không thể tin nổi mà hỏi, rốt cuộc là anh tìm đâu ra chiếc xe này như thế này? Bùi Dạ Tĩnh không khỏi kinh ngạc, người này luôn khiến cho người khác bất ngờ, không thể hiểu nổi. Thế nào, có đẹp trai không? Thiệu Sầm đắc ý nhìn cô, chiếc xe này tuấn của anh không ít thời gian. Anh muốn lái xe máy đi hẹn hò, đây là cách mà hai người hẹn hò sao? Chúng ta cũng chưa từng hẹn hò mà. Năm đó anh đối với cô là vừa nhìn thấy đã yêu, điểm bá đạo đối với cô còn khiến cô có thai. Cuối cùng là trực tiếp lấy cô về. Trong khoảng thời gian này, anh ở nhà chăm sóc, nhưng sinh hoạt hàng ngày của cô, nấu cơm cho cô ăn, nhưng hẹn hò lãng mạn đều không có lấy một lần, vì muốn bù đắp cho cô. Em không thích, anh dè dặt cẩn trọng hỏi. Anh biết lái, cô không trả lời mà hỏi lại, có vẻ căng. Đương nhiên có gì khó chứ, anh kiêu ngạo hất cằm, dương dương đắc ý. Tiểu thư Bùi xinh đẹp, xin hỏi tôi có vinh hạnh mời cô cùng ăn tối không? Anh hơi xoay người vươn tay vải ra, làm tư thế mời. Anh bị bộ dạng khôi hài của anh chọc cười, trong lòng cô cũng vui vẻ. Được thôi. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, mặc cho anh nắm tay, ngồi trên xe máy của anh, ôm sát thắt lưng anh, xe lướt nhẹ trong gió. Hẹn hò ngọt ngào như vậy thì đây là lần đầu tiên, cảm giác rất tuyệt vời. Cô dựa vào tấm lưng nở nang của anh, nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Bọn họ quen biết quá nhanh, kết hôn quá sớm, ở chung quá ít, cho nên mới không thể cảm nhận được thử thách tàn khốc, dễ dàng chia tay. Sâm, chúng ta có thể tiếp tục chung sống bình thường như vậy không? Cô dựa vào lưng anh khẽ nói. Thiệu Sâm cứng người khàn giọng nói. Đương nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy. Cô ôm chặt cánh tay, khuôn mặt dán trên lưng anh, lặng lặng cảm nhận giây phút nhàn nhã này. Thật vậy sao? Thật sự, anh hứa. Mỗi ngày chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. Thiệu Sâm kiên định trả lời cô. Trước kia anh không thể theo đuổi em một cách đàng hoàng, bây giờ anh bồi thường cho em, để cho có hưởng thụ cảm giác được theo đuổi có được không? Đương nhiên là được, đây là do anh nói, mỗi tuần đi đến một nơi. Khuôn mặt Bùi Dạ Tĩnh rất vui vẻ, không khách khí đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, có thể hẹn hò với tiểu thư xinh đẹp như vậy là vinh hạnh của anh. Thiệu Sâm sảng khoái đồng ý, độ sâm ở khóe miệng càng khuếch đại. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Bùi Dạ Tĩnh bắt đầu quan tâm đến nơi đến. Đến rồi em sẽ biết. Khóe môi của Thiệu Sâm cong thành hình cung, tâm tình rất tốt. Trên đường ngâm nga hát không ngừng, tới lưng chừng núi thì dừng lại. Màn đêm buông xuống, nhìn từ sườn núi bầu trời phá lệ rực rỡ, lấp lánh ngàn vị tinh tú, ở nội thành khó có thể nhìn thấy được. Thật là đẹp. Bùi Dạ Tĩnh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, giống như tấm màn đen khổng lồ, điểm vô số ngọn đèn nhỏ, chợt lóe chợt lóe. Sao anh biết nơi này? Cô nghiêng đầu nhìn Thiệu Sâm đứng ở bên cạnh, đang cười như một tên trộm. Bí mật, đây là anh lên mạng tìm kiếm thật lâu mới biết chỗ này, không thể để cô biết được. Hừ, nghĩ cũng biết, anh chưa bao giờ làm chuyện lãng mạn như vậy, nhất định là học ở trên mạng. Nhìn, anh mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Thiệu Sâm làm ảo thuật, lấy ra một cái giỏ lớn, lại lấy ra một tấm vải, trải lên trên cỏ, sau đó lại từ trong giỏ sách, lấy ra mấy hộp đựng thức ăn, bày biện xuống thảm vải. Nếm thử một chút món mới của anh, Thiệu Sâm thân mật cắp thức ăn trong hộp đưa đến bên miệng muốn đút cho cô. Bùi Dạ Tĩnh hưng phấn ăn thức ăn anh đưa đến, mùi vị rất tốt, chưa bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net